đối phó loại người này không để ý tới nàng mới là vương đạo. Lâm Lạc sao? Khương Huyền Bình à? Phong Sở Điên sao? Không có từng nghe nói qua. Thật xin lỗi, gia chủ hàng ngày bận rộn, không có công phu gặp người râu ria. Tám hộ vệ kia châu đầu ké tay một lúc, hướng bốn người Lâm Lạc mặt không biểu tình nói ra. Còn dẹp lớn mật, lại dám không có nghe nói qua bổn hậu tuyệt đại tao nhã sao? Phong Sở Liên đổi giận, một tay vạch trần khăn đụa xuống dưới, khí tức nữ vương cuồng quyền, thuận tiện bổ sung lấy khí tức tình đế cảnh cường đại của nàng. Bà, tám hộ vệ đồng thời dưới chân mềm nhũn, nhào nhào quỳ xuống. Chính bọn hắn cũng không thể xác định là bởi vì kinh ngạc đối phương tuyệt mỹ vô song hay là vì khí thế bá đạo như có như không kia bắt quỳ xuống đấy. Được rồi, các người làm cái gì thế? Một thanh âm mang theo trách cứ vang lên, từ trong phủ Tống ra đi tới một thanh niên áo trắng, phong thần tuấn lãng, khí khái hào hùng bừng bừng. Hắn hết sức bất mãn mà nhìn xem thị vệ quỳ đầy đất. Đây không phải ném mặt Tống ra đi sao? Bất quá, khi ánh mắt của hắn từ tám cái tên hộ vệ chuyển tới trên người Phong Sở Liên, đồng tử không khỏi một hồi phóng đại. Đẹp, đẹp như tiền thiên vậy. Hắn là tuấn kiệt bên trong một đời tuổi trẻ của Tống gia. Năm nay cũng không quá đáng hơn 7.000 tuổi, cũng đã tiến vào tinh hoàng nhất trọng thiên. Đừng xem là người chọn lựa trực tiếp nhận vị trí gia chủ đời tiếp theo. Mà hắn càng là theo các trưởng bối đi qua tất cả các địa phương, được chứng kiến rất nhiều mỹ nữ đặc sắc. Bởi vì thân phận địa vị của hắn, cũng có không ít mỹ nữ cùng hắn phát sinh qua tình một đêm, coi như là kéo quan hệ. Ngày sau nói không chừng có thời điểm cầu đến hắn. Nhưng những mỹ nữ kia, tôi đang là tiêu chuẩn nha hoàn bên cạnh thiên tiên tuyệt sắc kia. Cùng thiên tiên tuyệt sắc này so sánh, căn bản chính là sắc dày cũng không có xứng đâu. Khó tranh, những hộ vệ này muốn quỳ xuống. Mỹ nữ như vậy xác thực, đáng giá để mà cúng bái đấy. Nhưng ở Tống gia anh em xem ra, có thể nói mỹ nữ cùng đến ôm trong ngực chiều mến, mà dưới đầu gối của nam nhân là vàng, tại sao có thể là trước mặt nữ nhân khom lưng được? Bởi vì hắn tự nhiên sẽ không gia nhập hàng ngũ những hộ vệ kia. Bật qua đối phương, đối với Phong Sở Điền là càng xem càng hỉ, dùng thực lực tinh hoàng cấp của hắn, còn chưa có tư cách thấy rõ tu vi của Phong Sở Liên, lại có thể mơ hồ cảm giác được khí tức của đối phương mênh mông cuồn cuộn. Nữ tử cường đại mà tuyệt lệ, hơn nữa lông mày chặt chẽ, chính là xử nữ tuyệt đối. Nữ nhân như vậy không phải là lựa chọn tốt nhất cho Tống gia gia chủ phủ nhân kế nghiệm sao? Tống gia anh nhẹ nhàng ho khan thoáng một phát. Ở trước khí tràng cường đại của Phong Sở Liên, dù hắn là người nhìn quen tràng diện, cũng có loại cảm giác xấu hổ, tim đập rộn lên, hoảng sợ như thiếu niên lúc ban đầu nói. Tại hạ Tống gia anh, xin hỏi phương danh tiểu thư xưng hô như thế nào? Hả? Ánh mắt của Phong Sở Liên hung lên. Ngươi, cái con rệp này, thế bổn hậu còn không quỳ xuống. Tục danh của bổn hậu là loại người như ngươi có thể hỏi sao? Nếu thay đổi một nữ nhân khác, dám đối với Tống gia anh nói như vậy, hắn tuyệt đối là một bàn tay rút đi qua, làm cho đối phương thanh tỉnh thoáng một phát. Nhưng từ trong miệng của Phong Sở Liên nói ra lại thiên kinh địa nghĩa như vậy, tự hồ chỉ bá đạo giống như vậy mới có thể phù hợp nhân gian tao nhã như nàng. Nếu không phải Tống gia anh coi như có chút lực khắc chế, thật đúng là muốn quỳ đi xuống rồi. Bừng lấy chân ngọc của Phong Sở Liên mà kể ra hắn ái mộ, nguyện vì nữ vương đại nhân lên núi đao xuống biển lửa, muôn lần chết không chối từ. Hắn tự thú nhiếp tinh thần, muốn chinh phục cái này có gài tuyệt sắc là xinh đẹp, cái kia tuyệt đối không thể tại đối phương trước mặt biểu hiện được không chịu nổi bột kích, mà là muốn dùng càng thêm bá đạo khí thế áp qua đối phương mới có thể để cho đối phương ái mộ. Nhưng hắn còn chưa kịp biểu hiện, Lâm Lạc cũng đã chắn trước mặt của Phong Sở Điên, cau mày nói, người cũng miễn cưỡng xem như người có thể quyết định rồi, đi báo cáo gia chủ của các người thoáng một phát, chúng ta muốn gặp hắn. Cái này con mẹ nó là cái khẩu khí gì? Cầm Tông gia đại thiếu gia hắn thành người sai sử sao? Tông gia anh rất có lực khắc chế, nhưng ở trước mặt Phong Sở Điên vẫn là tâm thần thất thủ. Trong nội tâm, đại đạo nói tục, mà dẫn phát điểm này tự nhiên là ánh mắt của Phong Sở Điên nhìn về phía Lâm Lạc kia đột nhiên trở nên ôn nhu, để cho hắn thiếu chút nữa ghen đến chết mất. Hắn đột nhiên có một loại phẫn nộ bị vợ ngoại tình mà mắng, người tính toán là cái đó, dám ra lệnh cho ta sao? À, phu quân của bồn hậu vì cái gì không có thể ra lệnh cho ngươi? Phong Sở Liên giận quá, thò tay kéo đối phương tới, ở bên trong khí tức khổng lồ cuốn động, Tống gia anh căn bản vô lực chống cự, hai đầu gối lập tức mềm nhũn quỳ xuống đất. Kỳ thật quỳ trước Phong Sở Liên, Tống gia anh ngược lại là không thèm chú ý, coi như là lấy niềm vui mỹ nữ, nhưng chính giữa lại kẹp lấy một nam nhân